Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 158, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào hỏi Bạch Thị, Cao Thập Nhị đã làm thái giám mấy chục năm, đã gặp qua bao nhiêu kẻ nịnh nọt, nghe qua bao nhiêu lời tâng bốc, sớm đã thấy nhiều không còn lạ gì. Nhưng nghe Chu Cảnh Vân nói vậy, ông vẫn không khỏi kinh ngạc. Ngày xưa đối diện với tiên đế và tưởng hậu, thế tử Chu Cảnh Vân cũng một bộ mặt kiêu ngạo, cần phát giận là phát giận, nay lại muốn chào hỏi một phi tần không danh không phận. Chẳng qua là có thai hoàng tử thôi, có cần phải nịnh bợ thế không? Vua chúa thay đổi, thiếu niên tiên nhân từng trải qua 7-8 năm lang bạt nơi xa xôi, cũng không khác gì những người khác. Cao Thập Nhị mang theo vài phần khinh miệt, nhìn Chu Cảnh Vân đi về phía thiên điện, tên nịnh nọt hơn là Vương Đức Quý từ trong chạy ra hành lễ. Ông không theo vào, chỉ khoanh tay trước ngực, không vào điện báo nữa, để Chu Thế Tử như những quan viên khác đợi theo thứ tự. Chu Cảnh Vân đi đến trước cửa thiên điện, Bạch Oanh đang ngồi trên giường mềm, mơ màng buồn ngủ. Từ khi thai nhi ngày một lớn, cô thường cảm thấy tinh thần không tỉnh táo, nhất là khi nghe hoàng đế và triều thần nói chuyện phiếm. Hoàng đế không thực sự cần mẫn, ông chỉ thích cái không khí cần mẫn đó, nhiều lúc không làm gì cả. Dù vậy, cô vẫn thích ở bên hoàng đế hơn là ngồi buồn ở hậu cung. Chỉ là gần đây cũng không thể thường xuyên đến đây. Nghĩ đến đây, Bạch Oanh tỉnh hẳn, trong lòng lạnh lùng cười. Hoàng hậu quả là giỏi, gần đây chăm sóc cô còn chu đáo hơn cả hoàng đế. Không còn châm chọc hoàng đế nữa, hoàng đế nghĩ gì bà lập tức nghe theo. Hoàng đế không nghĩ tới bà đều nhắc nhở, cuối cùng là vợ chồng thiếu niên. Hoàng đế vẫn tin tưởng hoàng hậu, an tâm giao cô cho hoàng hậu chăm sóc, còn nhận cả mỹ nhân mà hoàng hậu tặng. Qua Tết này, hoàng đế gần như ngày nào cũng ở bên mỹ nhân mới. Hoàng hậu càng chăm sóc, hai vợ chồng cùng nhau lo cho con cái, để không cho cô đã có thai gây phiền. Hoàng hậu ngày nào cũng giữ cô bên mình, để hoàng đế rảnh rỗi chăm sóc mỹ nhân mới. Chỉ mấy ngày nay, hoàng hậu bận rộn chuẩn bị yến tiệc. Đây là thời khắc quan trọng khi hoàng hậu được triều thần và phu nhân bái lạy, cũng để thể hiện sự quan tâm đến hoàng tử, mới đưa cô đến bên hoàng đế. Không thể tiếp tục như thế này được. Cô không bận tâm đến người khác trong cung có thai, thậm chí không bận tâm đến hoàng hậu. Nhưng nếu hoàng hậu được hoàng đế tin tưởng, dựa dẫm, còn hiền đức, thì rất phiền phức. Trương Trạch sao vẫn chưa về? Một Định An bá có khó điều tra đến thế không? Cùng lắm là vài trăm người, giết hết cũng không tốn nhiều thời gian thế chứ. Bạch Oanh muốn gọi Vương Đức Quý, còn chưa kịp mở miệng, giọng Vương Đức Quý từ ngoài truyền vào. Nương nương, Đông Dương Hầu Thế Tử đến thăm. Đông Dương Hầu Thế Tử. Bạch Oanh ngớ người, dù là phi tần trong cung nhưng cô không hoàn toàn không biết gì về người và chuyện bên ngoài. Cô biết Đông Dương Hầu Thế Tử, nhưng Đông Dương Hầu Thế Tử đến thăm là có ý gì? Đến thăm cô, không thể nào, những triều thần kia đều coi cô như không khí. Bất đắc dĩ gặp cô cũng chỉ là nhìn vào cái thai trong bụng cô mà hỏi thăm lấy lệ. Cô là con gái của kẻ tội đồ xuất thân thấp kém, không ai để cô vào mắt. Đông Dương Hầu Thế Tử xuất thân cao quý, vì tưởng hậu loạn triều mà rời triều đình, nay càng danh chính ngôn thuận, được hoàng đế trọng dụng, sắp triển khai sự nghiệp, sao có thể đến gặp cô? Vương Đức Quý nói nhầm rồi, Đông Dương Hầu Thế Tử là đến gặp hoàng thượng, vì bên đó còn người nên mới qua đây đợi. Cô ngồi trong thiên điện này vốn để các quan chờ đợi nghỉ ngơi, nhưng Đông Dương Hầu Thế Tử chịu vào đây đợi cũng hiếm có, vì hiện giờ mọi người đều tránh không muốn ở cùng phòng với cô. Bạch Oanh ngồi thẳng dậy, mau mời Thế Tử vào. Cô nhẹ nhàng nói, cô chưa từng gặp vị thiếu niên danh đầy Đại Chu này. Vương Đức Quý cung kính mời người vào. Bạch Oanh thấy một nam nhân trẻ tuổi bước vào. Hôm nay vẫn là ngày lễ, không tính là lên chiều, được phép mặc thường phục. Hắn mặc áo dài xanh đậm, đeo đai ngọc trắng, khoác áo choàng đỏ sẫm, mặt như ngọc trắng, thần thanh cốt tú, làm người ta ngỡ ngàng. Không phải vẻ đẹp chói mắt, là vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt, chỉ muốn lặng lẽ nhìn hắn mãi không thôi, nhìn không chán, không bao giờ mệt mỏi. Hắn đối diện ánh mắt của Bạch Oanh, có lẽ quen bị người nhìn, không hề hoảng hốt, cũng không tránh, ngược lại còn nghiêm túc nhìn cô một cái. Bạch Oanh càng thấy thú vị, những triều thần khác đối diện nữ nhân, hoặc là lén nhìn hoặc là khinh thường, rất ít người dám ngang hàng nhìn thẳng, chả trách ai cũng thích Đông Dương Hầu Thế Tử, cử chỉ hành động đều khiến người ta hài lòng. Bạch Oanh mỉm cười, Thế Tử đến gặp Hoàng Thượng, tối nay có yến tiệc, nhiều người đến, cô giơ tay mời Chu Cảnh Vân ngồi, Chu Cảnh Vân không cảm ơn, cũng không ngồi xuống, chỉ nhìn quanh thiên điện không lớn, có lẽ Bạch Oanh muốn yên tĩnh, lúc này bên cạnh cô không có cung nữ thái giám, chỉ có nội thị họ Vương đứng ở cửa, thấy Chu Cảnh Vân nhìn, Vương Đức Quý nhiệt tình nói, ở đây có điểm tâm, Thế Tử không chê thì dùng chút nhé, Chu Cảnh Vân không trả lời, thu lại ánh nhìn về phía Bạch Oanh, tôi đến gặp Bạch Phi Nương Nương, hắn nói, Bạch Oanh ngớ người, cô nghe nhầm sao, gặp tôi, cô không khỏi hỏi, Chu Cảnh Vân nhìn Vương Đức Quý, Nương Nương đây chắc nói chuyện thoải mái, có Trương Trung Thừa giúp đỡ, xung quanh Nương Nương đều là người của mình. Bạch Oanh mặt vẫn cười nhưng lông mày dựng lên, cô biết thế gian không có tường nào không lọt gió, cũng không nghĩ rằng việc Trương Trạch giúp cô có thể che giấu mãi. Nhưng lúc này, vẫn là quá sớm, Chu Cảnh Vân, hắn biết thế nào, không thể nào, điện trở nên im lặng, Vương Đức Quý đứng cửa như bị hóa đá, Chu Cảnh Vân ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, Bạch Oanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn Chu Cảnh Vân, Thế Tử, muốn uy hát, pê ta, phi tần qua lại với triều thần là tội lớn, nhất là sau chuyện của Tưởng Hậu, hiện tại Hoàng Hậu không dám qua lại với triều thần, một khi vượt giới, sẽ là tử lộ. Chu Cảnh Vân nhìn cô, thấy Bạch Oanh mặt trắng bệch, thần sắc như có vẻ hoang mang, ủy khuất, yếu đuối bất an, nhưng thực ra mắt rất bình tĩnh. Không hề có sợ hãi, chị ấy rất lợi hại. Hắn nhớ lại lời Trang Ly nói về chị gái mình. Hắn không khỏi cười, nương nương xem ra không sợ hãi. Bạch Oanh dựa vào gối, tay nhẹ nhàng vuốt bụng nhô lên. Sợ có ích gì, cô nói, vu khống, phỉ báng, ta vô phương, ta vốn là con gái tội nhân. Danh không ra gì, nếu không có thai này, ta đã chết rồi. Thêm một tội danh nữa cũng chỉ là chết. Nói rồi lại cười. Nhưng không ngờ Thế Tử là người đầu tiên đến hỏi tội Trương Trung Thừa. Ta tò mò. Đến lúc đó là Thế Tử tự tìm chết. Hay kêu gọi. Một mạch tiêu diệt tàn bạo. Cô muốn chuyển đề tài. Chuyển sang Chu Cảnh Vân không hài lòng tàn bạo. Muốn động thủ với Trương Trạch. Còn cô chỉ là vô tội bị liên lụy. Chu Cảnh Vân nhìn cô. Nương nương không cần chuyển đề tài, tôi không đến để hỏi tội ai, chỉ để nói cho nương nương biết, tôi biết chuyện này. Bạch Oanh như bất lực, Thế Tử biết sao, có chứng cứ gì? Chu Cảnh Vân nói, thấy trong mơ. Bạch Oanh ngỡ ngàng, rồi bật cười, Thế Tử, nói đùa à, thực ra lúc Trang Ly nói vậy, hắn cũng thấy buồn cười, một phi tần trong cung. Một kẻ giúp phi tần xét xử cả gia tộc là tàn bạo. Không phải kẻ thù mà còn có mối quan hệ đặc biệt. Trang Ly cho rằng vậy vì tôi thấy trong giấc mơ của chị ấy, lúc đó ở hành cung, thừa lúc đế trung không ở đó, cô ấy lẻn vào giấc mơ của Bạch Oanh. Khi cô xuất hiện trong giấc mơ của ai đó, hiện ra là người mà người đó muốn gặp. Chị gái lúc đó muốn gặp Trương Trạch. Với người đời, khi hỏi chứng cứ, nói là thấy trong mơ chỉ bị coi là bịa đặt, nhưng đó là Trang Ly. Chu Cảnh Vân lặng lẽ nhìn Bạch Oanh. Bạch Oanh nhìn nam tử mặt như ngọc trắng, cảm thấy không còn dễ chịu nữa, mà có chút rùng mình. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không nói đùa, Chu Cảnh Vân nói, cười nhẹ, tôi cũng không đến uy hát, bê nương nương. Bạch Oanh cười mỉa, ồ lên, thế tử đến, tôi đến để báo cáo với nương nương. Chu Cảnh Vân nói, Bạch Oanh càng không hiểu, với ta chỉ là một phi tần chịu tội, thế tử nên trực tiếp tìm Trương Trung Thừa, nhưng tôi có thể nói giúp thế tử vài lời tốt. Nói rồi vu, ốt phiêu bụng một cách lo lắng bất an. Ta đến đây dưỡng thai, nhiều chuyện không hiểu, cô biểu hiện yếu đuối, mờ mịt, lại sợ hãi, mọi cảm xúc hiện rõ, như thể là người dễ dàng nhìn thấu. Hai chị em, quả là khác biệt tính cách. Nhưng, Trang Ly nói, cô ấy và chị gái rất giống nhau. Chu Cảnh Vân nhìn Bạch Oanh, rồi hạ mắt xuống. Vương Đức Quý đứng cửa im lặng không nói, lúc này lo lắng lên tiếng, nương nương, có cần gọi thái y không? Gọi thái y, đe dọa đến hoàng tử. Chu Cảnh Vân, dù có ý đồ gì cũng phải chết trước. Chu Cảnh Vân không quan tâm, nhìn Bạch Oanh, em gái của chị, Trang Ly, đang trong tay tôi. Bạch Oanh ngưng thần, tay vuốt bụng cũng dừng lại. Ngươi, bắt được cô ấy. Cô không khỏi hỏi, Chu Cảnh Vân nói, nên nói là, tôi cưới cô ấy. Bạch Oanh ngỡ ngàng, gì, cưới cô ấy, Đông Dương Hầu Thế Tử. Vậy Đông Dương Hầu Thiếu Phu Nhân là Trang Ly, người đã gây xôn xao dư luận, Thiếu Phu Nhân mới cưới. Trong đầu cô ù, hàng ngàn suy nghĩ rối loạn. Cuối cùng kết hợp thành một câu, quả nhiên, Trang Ly ở bên cạnh cô từ lâu. Đông Dương Hầu Phủ, Đông Dương Hầu Thế Tử. Cô nhìn Chu Cảnh Vân. Vậy Thế Tử không phải uy hát, pê ta. Cũng không phải đến báo cáo. Cô nói, ngươi là tự thú. Nói rồi lắc đầu. Thế Tử đến trễ rồi. Trương Trung Thừa sẽ không tha cho ngươi. Không lạ ngươi gặp ta. Muốn ta cầu xin cho ngươi. Cho Đông Dương Hầu Phủ. Cô nhìn hắn thương cảm. Không được đâu. Thế tử biết rõ tính tình Trương Trạch, ngươi là đảng tưởng hậu trong mắt hắn, không thoát được, Đông Dương Hầu Phủ cũng không thoát được. Nói rồi lại cười, thật đáng thương, miệng nói đáng thương, môi cười tươi, Chu Cảnh Vân nhìn cô, nương nương chỉ thấy đáng thương, không thấy tiếc, tiếc. Bạch Oanh nhìn Chu Cảnh Vân, khuôn mặt đẹp như vậy, bị Trương Trạch làm nát thật tiếc. Nhưng không còn cách, ai bảo hắn đụng vào chỗ không nên đụng, tự tìm đường chết, tiên nhân cũng đáng. Chu Cảnh Vân nói, nương nương chí lớn, nhưng dựa vào một mình Trương Trạch, có phải quá đơn độc? Hơn nữa, Trương Trạch là kẻ tàn bạo, có thể giúp nương nương trấn áp kẻ tiểu nhân, nhưng cũng làm anh hùng tài đức kính sợ mà tránh xa. Kết cục của tưởng hậu, nương nương cũng thấy. Không nên học được vài bài học sao? Bạch Oanh thần sắc ngạc nhiên. Ngươi nói gì? Cô nói tưởng hậu, ngươi còn dám nhắc? Chu Cảnh Vân cười nhẹ. Tôi nói nhiều như vậy. Nương nương chỉ nghe một từ tưởng hậu. Hắn nhìn Bạch Oanh, nhẹ nhàng nói. Nương nương trong lòng chắc biết rõ tôi nói gì. Cách chương.